Overlord, quyển 9, chương 4, giao đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một căn phòng nhỏ nhưng sang trọng, một cô gái trẻ ngồi trên ngai vàng. Cô nói bằng một giọng nói rất ngây thơ và dễ thương. Điều đó rất phù hợp với tuổi của cô. Ok, vậy thì trông chờ vào ngươi rồi. Vâng, thưa bệ hạ, thần sẽ không thất bại. Người đàn ông trông giống như một hiệp sĩ đứng lên và nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng. Sau khi cánh cửa được đóng lại, cô gái hỏi những vị tướng đứng bên cạnh nữ hoàng. Liệu có ổn không? Vâng, ngài ấy là người cuối cùng. Vì vậy nó sẽ ổn thôi. Sau khi nghe những lời lạnh lùng của bộ trưởng, những biểu hiện ngây thơ của cô hoàn toàn thay đổi một cách chóng mặt. Có lẽ đó là do mệt mỏi. Nhưng đôi mắt của cô ngày càng nhíu lại hơn, trong khi miệng hình thành một hình dạng, và vai cô rũ xuống. Thật mệt mỏi, thái độ và cách ăn nói của cô hệt như một bà già 40 tuổi. Nhưng giọng nói vẫn nghe trẻ và dễ thương. Đó là điều phi lý trên khuôn mặt cô. Ngài đã làm việc chăm chỉ. Phải, vì vậy ta có thể ngăn chặn việc đó xuất hiện bây giờ. Cô kéo váy lên trong khi nói điều này. Chúng ta có thể quất luôn trong khi ta đang khoe giò của mình. Thần đã nói với người nhiều lần trước đây. Người không thể, thưa bệ hạ, cô gái đó chính là nữ hoàng của vương quốc Draconic, Black Scale Dragon Lord, Drodian Oriucrus. Mặc dù cô được gọi là Dragon Lord, khả năng chiến đấu của cô không hơn người bình thường là mấy. Tuy nhiên Pháp Quốc Slan vẫn coi cô là một Dragon Lord vì khả năng độc đáo của cô khi sinh ra với khả năng cực kỳ hiếm làm nên sự khác biệt giữa một Dragon Lord thực sự và một kẻ mạo danh. Cô có thể sử dụng White Magic. Đó chính là bằng chứng về sức mạnh của một Dragon Lord thực sự từ Pho Xoan. Miễn là ngoại hình của người có thể khiêu gợi ham muốn trong người khác để bảo vệ ngài và họ sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Có phải tất cả các người là lolicon sao? Ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu một số phần của ta to hơn một tí. Drodian đặt cả hai tay lên bộ ngực phẳng của cô và siết chặt. Vâng, nó chỉ là hình dáng mà. Đừng nói về nó như một hình dáng. Đó là dáng vẻ thực sự của ta. Chấm, thần xin lỗi vì lời nói thiếu tôn trọng của thần. Bệ hạ, âu. Có vẻ nó không giống một lời xin lỗi. Đó không phải là như vậy. Sau khi nhìn chằm chằm vào nụ cười lạnh của bộ trưởng, Drodian nhận ra rằng cô ấy sẽ không thể lay chuyển được và cô quay đi trong sự không hài lòng. Trở lại chủ đề, BB có thể hấp dẫn nam giới, nhưng không quá nhiều với phụ nữ. Thay vào đó, dáng vẻ hiện tại của ngài hấp dẫn đối với những người đàn ông và phụ nữ ở mọi lứa tuổi. Vì vậy, nếu ngài muốn thay đổi lại hình dạng đó, ngài sẽ phải chờ đợi cho đến khi đất nước ổn định trở lại. Hay ngài có bất kỳ kế hoạch khác để đề xuất, đừng nói về nó như là một hình dáng. Tuy nhiên, nếu tình hình tiếp tục như thế này, bất cứ dáng vẻ bên ngoài nào của ngài sẽ không còn quan trọng nữa. Một sự im lặng nặng nề rơi xuống trong khi họ dự tính tình hình hiện tại của quốc vương Draconic. Cuộc xâm lược thú nhân lúc này dường như hoàn toàn khác với cách mà chúng đã làm. Quả thật, lý do lần này của chúng không phù hợp với những cuộc đụng độ quy mô nhỏ, mà là muốn sự hủy diệt hoàn toàn của nước này. Có lẽ chúng muốn biến quốc gia này thành một trang trại chăn nuôi. Có một vương quốc thú nhân gần quốc vương Draconic. Thú nhân là bán nhân loại, tương tự như động vật ăn thịt như hổ và sư tử. Nhưng đi bằng hai chân, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của họ sẽ nói với bạn rằng họ đã ăn thịt. Và họ thích thịt người. Chủng tộc ăn thịt người là khá phổ biến. 3 trong 6 quốc gia lớn nhất trên lục địa xem con người như thực phẩm. Vương quốc châu gần trung tâm của lục địa này thậm chí còn được coi là bào thai 6 tháng của con người là một món ăn tinh tế. Thứ chỉ phục vụ cho các vị khách quý nhất của họ. Vì vậy, Thú nhân đối xử với vương quốc này như một nguồn cung cấp thực phẩm. Cho đến gần đây, vương quốc Draconic, nơi được coi là một nguồn thực phẩm mà sẽ bổ sung, đang chịu một cuộc xâm lược chưa từng có của thú nhân. Lý do cho cuộc xâm lược này hoàn toàn mơ hồ. Cho đến nay, chúng đã chinh phục 3 thành phố. Trong những thành phố bị xâm lược, đã có những bữa tiệc khủng khiếp mà vào ban ngày và ban đêm, khiến nữ hoàng muốn nôn mửa khi cô nghe về những gì đã được thực hiện ở đó. Đối mặt với kẻ thù này bên ngoài không thể đàm phán, con người liên kết với nhau để chống lại đến cùng. Tuy nhiên, sự khác biệt năng lực giữa thú nhân và con người quá lớn để vượt qua. Nếu con người và thú nhân là cùng một loài, một thú nhân mạnh gấp 10 lần mạnh một con người. Sử dụng hệ thống đánh giá của mạo hiểm giả, nếu một con người được đánh giá ở mức 3, một thú nhân sẽ được đánh giá ở mức 30. Rất may cho nhân loại là dân số của thú nhân khá thấp. Có thể vì thú nhân là loài mạnh mẽ, mặc dù chúng ta có thể trì hoãn kẻ thù bằng các nhóm mạo hiểm giả dẫn đầu bởi mạo hiểm giả cấp Adamantine. Nhưng đối phương quá đông. Khi một vài nhóm bộ lạc nhỏ trải ra tấn công, chúng ta không thể ngăn chặn tất cả cùng một lúc. Vì vậy, cuối cùng chúng ta phải di tản dân chúng về thủ đô và chờ cho đối phương hết lương thực. Tuy nhiên, có thể chúng ta phải đối mặt với vấn đề lương thực trước bọn chúng. Thật nhức đầu, tương lai thật tối tăm. Thần đề nghị chúng ta nên giết tên chỉ huy của đối phương. Có thể chúng thần sẽ chọn một vài đội quân tinh nhuệ để tấn công chúng. Mặc dù nó có vẻ là một động thái không cần thiết, có thể chọc giận chúng. Dù sao thì các cuộc tấn công sẽ không dừng lại. Nó vẫn tốt hơn là không làm gì cả. Nếu vậy, một trong những hàng lựa chọn hàng đầu là hắn. Vâng, là anh ta. Cả hai đều được đề cập đến cùng một người. Một người đàn ông là một phần của Crystal Tia, nhóm mạo hiểm giả cấp Adamantine duy nhất của vương quốc này. Anh ta tên là Cerabred, danh hiệu Flash Fierce. Anh ta có class Holy Lord, nổi tiếng với việc sử dụng kỹ thuật signing suốt. Tên đó chắc chắn là một lolicon. Khi nói chuyện với ta, hắn cứ nhìn chằm chằm ta bằng đôi mắt dâm đãng. Nếu nhìn một cái màn hình phẳng mang lại hạnh phúc cho hắn, tốt nhất là hắn nên đi nhìn vào một bức tường ấy. Nó chỉ là một sở thích. Mặc dù anh ta thực sự là một lolicon, Rodian bắt đầu cau mày. Ta muốn ngươi chắc chắn. Phải chi nước ta đã có mạo hiểm giả cấp Adamantine bình thường hơn. Ý ngài là sao? Miễn là ngài hành động như một cô gái dễ thương và vô tội, hắn sẽ bán mạng cho chúng ta. Tính cách này của hắn không phải rất có lợi cho chúng ta hay sao? Và đến lúc đó, ta sẽ phải thỏa mãn dục vọng của hắn. Ôi, đừng nhìn ta như một con lợn quay phục vụ cho bữa tiệc ngày mai. Ha ha ha, cô thở dài đầy tức giận. Chỉ có chút xíu thôi. Thưa bệ hạ, điều này tốt hơn rất nhiều so với những người dân bị ăn thịt. Vì vậy xin vui lòng chịu đựng một chút. Nữ hoàng không thể bác bỏ. Nếu ta có nhiều tiền hơn, ta đã có thể thuê toàn bộ nhóm Sunlight. Nói thêm thì Pháp Quốc Slan đang làm gì vậy? Chà, thần không chắc lắm. Chúng ta vẫn cống nạp mỗi năm đúng không? Thông thường họ sẽ đổ xô tới đây rồi. Thậm chí không cần là Black Scripture. Tại sao họ không gửi Sunlight Scripture đến đây? Chuyện Pháp Quốc Slan hỗ trợ vương quốc Draconic đã không được công bố công khai vì bản thân cô là người đứng đầu của đất nước này. Dựa vào sức mạnh của quốc gia khác mới dẫn đến tình trạng này. Thật thất vọng, ngài nghĩ rằng thần muốn dựa vào nước khác. Ngài nên biết rằng, chi tiêu cho quân sự đã làm tê liệt tài chính của đất nước. Và nếu chúng ta cứ liên tục bơm tiền, quốc gia của chúng ta sẽ sụp đổ. Bên cạnh đó, chúng ta không thể tạo một đạo quân xuất hiện từ hư không chỉ bằng cách chi tiêu nhiều tiền hơn. Đất nước này chi tiêu mỗi năm nhiều hơn rất nhiều so với thú nhân trong một thời gian dài. Nhưng tình hình đã vẫn diễn ra như thế này. Tuy nhiên, nó cũng có thể nói rằng số tiền bỏ ra đã giữ tình hình trong tầm kiểm soát. Nếu Pháp quốc Slan bỏ rơi chúng ta, có nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ đế quốc không? Nếu đất nước chúng ta bị tiêu diệt, đế quốc không phải mục tiêu tiếp theo sao? Hiện vẫn còn bình nguyên cát. Vì vậy chúng sẽ không tấn công Empire ngay lập tức. Nếu chúng vòng qua hồ, Pháp quốc Slan có thể là mục tiêu tiếp theo. Ngay cả những thú nhân không đủ dũng cảm để lao vào vùng đất của Undead. Hai người đã quên mất đội quân cưỡi rồng. Nó không phải là về sự dũng cảm, nhưng quả thật Undead không quá đông. Bên cạnh đó, chiếm lĩnh nơi đó không mang lại lợi ích gì. Chỉ có Undead mới vui vẻ tại vùng đất bị nguyền rủa đó thôi. Và đế quốc cũng khá bận rộn đúng không? Đây là khoảng thời gian cho cuộc chiến hàng năm của họ. Năm nay dường như bắt đầu khá muộn. Dường như đã bị trì hoãn nửa năm. Hình như là vì một Magic Caster. Ngài có muốn thần điều tra không? Ai quan tâm chuyện xảy ra ở các nước khác? Ta quan tâm nhiều hơn về cách để cứu đất nước này. Không phải bệ hạ nói trước sao? Thế còn ma pháp của bệ hạ? Nữ hoàng vẫy ngón tay của mình để làm chệch hướng đề nghị của bộ trưởng. Vì vậy, đây là tất cả những gì ông ta biết về ma thuật. Rodian chỉ có thể mỉm cười cay đắng. Why magic? Trong trường hợp này, một con người có thể sử dụng nó vì dòng máu của ta có 1/8 thuộc về loài rồng. Nói cho cùng thì đây cũng chỉ đẩy lùi thời gian diệt vong của đất nước này mà thôi. Vì vậy, đây sẽ là phương án cuối cùng. Sau cùng sao, thần hy vọng ngày đó sẽ không đến. Sau đó, thần sẽ cố gắng xin cứu viện từ Pháp quốc Slan. Làm đi, bộ trưởng lạnh lùng nhìn Rodian. Khi cô trả lời bằng giọng nói đáng yêu kia, chỉ cần như vậy, thưa nữ hoàng, nếu ngài đang rảnh rỗi, xin vui lòng viết 30 bức thư khuyến khích cho những người ở tiền tuyến. Bằng chữ viết tay của trẻ em. Tất nhiên, mang rượu cho ta. Ta không thể viết như thế khi tỉnh táo. Hiểu, ngài có thể uống và say như ngài muốn. Nhưng, xin hãy hoàn thành công việc của mình của ngày hôm nay. Bộ trưởng cúi đầu, và rời khỏi phòng. Sau khi nhìn theo hướng mà ông đã đi một thời gian, cô quay lại nhìn xuống tay mình. Why magic? Ha! Why magic khác với ma pháp hiện đại bởi vì nó được hỗ trợ bởi linh hồn, chứ không phải là mana. Vì vậy, nó đòi hỏi sự hy sinh của rất nhiều người. Và các linh hồn thoát ra sẽ cho phép tạo ra một ma pháp mạnh mẽ. Theo ông của cô, ma thuật này có thể tạo ra một vụ nổ tương đương với cuộc tấn công cuối cùng của Platinum Dragon Lord. Tuy nhiên, đối với một người yếu hơn một Dragon Lord như cô, sự hy sinh để bắt đầu ma thuật sẽ rất lớn. Ước tính phải hàng triệu. Rodian che mặt của cô với bàn tay của mình. Cô rùng mình khi cô nhận ra rằng dù chọn con đường nào cũng chỉ dẫn đến địa ngục. Cách chương.